phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 17:17, mấy tên thổ phỉ này là thân truyền đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thiên tài địa bảo như thanh tâm thảo này, ai có thể cầm tới chính là của người đó. Mặc dù Tống Hàn Thanh đã coi là vạn vô nhất thất, nhưng làm sao nghĩ đến đột nhiên nhảy ra bọn tán tu không có mắt này. Vạn vô nhất thất, vô cùng cẩn thận, sắc mặt hắn âm trầm, nửa ngày không biết đã cảm nhận được cái gì. Tống Hàn Thanh nhếch miệng lên lộ ra khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tới, cái gì tới? Diệp Kiều đầu óc không phản ứng kịp. Ở đây không chỉ Tống Hàn Thanh đã nhận ra, mấy người khác cũng kiểm tra. Mộc Trọng Hy sờ lên cằm. Yêu thú, Diệp Kiều lúc quét dọn tàng thư các thỉnh thoảng sẽ đọc qua một chút thường thức cơ bản liên quan đến tu chân giới. Bên trong có đề cập tới yêu thú thường ẩn hiện tại khu vực thưa thớt người. Bên trong bí cảnh nhiều thiên tài địa bảo cũng có yêu thú tụ tập. Một mảng dược điền lớn như thế, có yêu thú là điều không thể bình thường hơn được. Có vẻ như số lượng rất nhiều. Tiết Dư Thanh âm ấm nhạt, nhìn ra có trên 100 con. Đàn tu thần thức so với tu sĩ khác cường đại hơn, hắn rất dễ dàng cảm giác được có rất nhiều thời gian đang không ngừng lao về phía dược điền. Đại khái là đã nhận ra dược điền bị tu sĩ nhân loại chiếm cứ. Yêu thú đầu tiên chạy tới phát ra tiếng gào thét uy hiếp. Dáng cao 2 mét, vỏ ngoài màu vàng, tướng mạo có chút tương tự với châu chấu ở thời hiện đại, đôi cánh đơn bạc kích động, một giây sau hướng về phía Vân Thước mà nhào tới. A, thiếu nữ phát ra tiếng rít chói tai, lúc bối rối vô thức chạy về phía người có thực lực cao nhất. Không sai, người mà nàng nhắm chuẩn là Mộc Trọng Hy. Bên trong bí cảnh vẫn là kiếm tu biết đánh nhau nhất, lại còn là một kiếm tu kim đan kỳ. Vân Thước hoảng hốt tránh sau lưng Mộc Trọng Hy, đối với ánh mắt hơi kinh ngạc của thiếu niên, nàng đỏ mặt, không lên tiếng. Trường kiếm trong tay Mộc Trọng Hy ném đến giữa không trung, kiếm khí như hồng thế như trẻ tre đâm vào đầu châu chấu, ầm một tiếng, thanh âm đao kiếm cứa vào da thịt vang lên, một kích chí mạng, yêu thú thẳng tắp ngã xuống đất. Vân Thước nhẹ nhàng thở hắt ra, nói khẽ, đa tạ. Mộc Trọng Hy nhìn nàng một cái, hắn đối với người của Nguyệt Thanh Tông không có cảm tình gì, miễn cưỡng nói. Không cần đa tạ, vốn cũng không phải là muốn cứu ngươi. Ngươi khí lực lớn như trâu, thiếu niên nói thầm, sư muội ta suýt nữa bị ngươi chen lấn đẩy ngã. Vân Thước, nàng từ nhỏ bởi vì tướng mạo xinh đẹp nên được nhận lấy rất nhiều đãi ngộ tốt. Lần đầu đụng phải nam nhân đối với mình sắc mặt không chút thay đổi, thiếu nữ hốc mắt không khỏi đỏ lên, rõ ràng không muốn khóc, nhưng vẫn là khống chế không nổi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Mộc Trọng Hy ngốc trệ mấy giây, trước khi Vân Thước dự định nói chuyện lần nữa, hắn lôi kéo Diệp Kiều hỏa tốc lui về sau. Quá dọa người, hiện tại nữ tu đều dọa người như vậy sao? Một lời không hợp liền khóc, Mộc Trọng Hy không hiểu, nhưng vẫn rất chấn kinh. Vân Thước đảo quanh nước mắt đều đọng lại, nàng là bệnh dịch sao? Sẽ gây truyền nhiễm hay là như thế nào? Sư muội, Tô Trọc đã nhìn ra vừa rồi lúc thiếu nữ đối mặt yêu thú khiếp đảm, nhẹ nhàng thở dài một cái. Đừng sợ, muội không cần đi tìm những tên kiếm tu kia bảo hộ muội. Tống sư huynh rất lợi hại, với lại ta đã vẽ mấy chương kim cang phù, những yêu thú kia căn bản không có cách nào tới gần muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thước nghe hắn liên miên lải nhải, chẳng những không có cảm giác được an ủi, thậm chí cho rằng Tô Chọc quanh co lòng vòng trào phúng mình nhát gan, nhìn thấy mấy con yêu thú đã sợ thành như vậy. Bản thân nàng cũng bởi vì mình là từ nhân gian tới mà cảm thấy tự ti, lúc trước đối mặt với Diệp Kiều, càng cảm thấy vận mệnh bất công. Đồng dạng là từ nhân gian tới, Diệp Kiều lại có vận khí tốt được Nguyệt Thanh Tông tông chủ nhặt được, từ nhỏ đã xuôi buồm thuận gió. Bên tai là Tô Chọc líu lo không ngừng, Vân Thước gắt gao cắn cánh môi, đỏ mặt. Lần này thuần túy là bị buồn bực, nàng bỗng nhiên đề cao thanh âm. Ngậm miệng, thanh âm mềm mại bỗng nhiên có chút chói tai, Tô Chọc sửng sốt, thần sắc có chút mơ hồ. Tiểu sư muội, muội làm sao vậy? Vân Thước ý thức được tâm tình mình không thích hợp, nàng rất nhanh kéo lại lý trí, miên cưỡng cười cười. Không có việc gì, thật xin lỗi, vừa rồi tâm tình có chút không tốt. Một bên khác, Diệp Kiều thấy tứ sư huynh tránh nữ chủ như tránh tà, đáy lòng nàng vẫn rất cao hứng, tối thiểu không giống như trong tiểu thuyết si mê nữ chính như thế, đây là chuyện tốt. Tứ sư huynh, nàng đụng hắn cánh tay, Huynh thấy Vân Thước khóc có cảm thụ gì không? Tiểu thuyết không chỉ một lần nhắc đến, các nam phụ đối với tư thái khóc của nữ chủ cỡ nào mê hoặc động lòng người, để cho người ta sinh ra suy nghĩ khi dễ nàng. Mộc Trọng Hy thần sắc nghiêm túc gật đầu, cảm nhận được, Diệp Kiều Tâm rơi lộp bộp một chút, cảm nhận được cái gì rồi? Hắn một mặt thâm trầm ra kết luận, nàng muốn lừa ta, mình còn chưa nói cái gì đâu, nước mắt nàng đã phun ra ào ào như vòi nước, ngoại trừ lừa bịp tiền, Mộc Trọng Hy tạm thời không nghĩ ra được lý do nào khác. Diệp Kiều, nàng nghiêm túc nhớ lại kịch bản nguyên tác, tiểu thuyết Vạn Người Mê Mary Sue, nữ chủ chính là mỹ nhân Kiều Nguyễn đần độn, không cần làm gì cũng có người cam tâm tình nguyện vì nàng xông pha khói lửa. Nguyên tác, Mộc Trọng Hy sẽ cùng đám người theo đuổi nữ chủ ra tay đánh nhau, tranh giành người yêu, tạo thành tràng diện tu la, tranh đấu người sống ta chết. Mà bây giờ hai người không chỉ không có cọ sát ra bất luận ngọn lửa gì, thậm chí dưới đáy lòng Mộc Trọng Hy cảm thấy nữ nhân này chính là muốn lừa bịp tiền của hắn. Diệp Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, thành khẩn nói. Tứ sư huynh, mời tiếp tục bảo trì cái mạch não kín này của huynh. Chỉ cần mạch não của hắn không chuyển động bình thường, hậu cung tu la chàng của nữ chủ cũng đuổi không kịp hắn. Lúc hai người nói chuyện, mấy trăm con ma thú đã lặng yên đem bọn hắn vây thành một vòng, là bầy ma thú cấp thấp chưa khai mở linh trí, giết thì rất nhanh, chỉ là số lượng có chút nhiều. Nếu như những ma thú này tu vi cao hơn một chút, một màn trước mắt chính là ma thú triều khiến cho vô số tu sĩ hay tin đã sợ mất mật. Mộc Trọng Hy vừa định xuất thủ giải quyết hết những ma thú này, một giây sau bị Tiết Dư cản lại. Để còn nhớ rõ lần này tông chủ là để ai xuống núi lịch lãm không? Nguyên bản ý nghĩ của Tần Phản Phản là muốn đuổi bọn đệ tử thích gây tai họa này ra ngoài, đồng thời cũng để cho tiểu nha đầu Diệp Kiều này ra ngoài thấy chút sự đời, rèn luyện một chút ý nghĩ can đảm. Mộc Trọng Hy có chút không yên tâm nắm chặt rồi lại buông vỏ kiếm ra. Nhưng đây là lần đầu tiên tiểu sư muội xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ý nghĩ của hắn hẳn là để tiểu sư muội giết một hai con ma thú rèn luyện lá gan của muội ấy một chút là đủ rồi, chứ không phải để muội ấy một mình đối đầu với hơn trăm con ma thú như vậy. Tiết Dư không hề động, cười cười dịu dàng. Có sợ hay không? Lời này là hướng về phía Diệp Kiều mà nói. Nàng nói, muội vẫn tốt, đánh giá châu chấu dần dần quy tụ lại chung quanh, thực không dám giấu giếm, mặc dù không sợ, nhưng cái đồ chơi này rất buồn nôn. Cân nhắc đến Diệp Kiều đến giờ chỉ biết chút kiến thức cơ sở, sợ nàng gặp nguy hiểm gì, Mộc Trọng Hy lo lắng dự định tiêu hao số lượng yêu thú này trước giúp nàng một chút. Làm như vậy đã có thể rèn luyện cam đảm của Diệp Kiều, cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm quá lớn. Tiểu sư muội, đến đây huynh dạy muội một chiêu. Mộc Trọng Hy thanh âm trong sáng, hướng nàng trừng mắt nhìn. Nhìn kỹ này, đây là thanh phong quyết thức thứ nhất, nương theo thanh âm rơi xuống, chiêu tịch kiếm trong tay hắn rời khỏi vỏ, tuyết trắng kiếm ảnh xẹt qua trước mắt, lấy một loại tốc độ mắt thường khó mà bắt giữ, vô số kiếm khí trong khoảnh khắc hóa thành lưỡi dao. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió ào ào quét qua, một giây sau đầu yêu thú dữ tợn đồng loạt bị chặt đứt, lăn xuống mặt đất, nhấc lên một trận bụi cát. Diệp Kiều đứng phía sau thấy cảnh này, con mắt có chút trợn to, cố gắng nhớ được thủ thế lúc Mộc Trọng Hy xuất kiếm, đem một chiêu này âm thầm ghi lại, chuẩn bị về sau bắt trước. Đó là kiếm pháp gì? Bên cạnh Tô Trọc đều nhìn đến ngây người, tốc độ rất nhanh, kiếm ý cường thịnh, kinh ngạc không chỉ có hắn, Tống Hàn Thanh đồng dạng cau mày. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, kia có điểm giống với kiếm ý Trường Minh Tông. Một trong ngũ đại tông môn Trường Minh Tông, Tô Trọc ngạc nhiên, làm sao có thể, huynh nhìn lầm sao Tống sư huynh, đám tán tu kia, làm sao có thể là người Trường Minh Tông. Vân Thước đồng dạng cảm thấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi, nàng nói không rõ tâm tư mình là gì, chỉ là vô thức phủ nhận khả năng này. Đúng thế, trước đó nàng không phải đã nói sao, bọn hắn là tiểu môn tiểu phái, làm sao có thể là Trường Minh Tông đệ tử được. Tống Hàn Thanh thần sắc lạnh xuống, ta ngược lại thật ra hy vọng mình nhìn lầm, nhưng đây đúng là Trường Minh Tông kiếm ý, kiếm khí như gió, như đao, tốc độ nhanh đến khó mà bắt giữ. Nếu như chỉ là tán tu, coi như đánh không lại cũng có thể liều chết giành tài nguyên, nhưng ai sẽ nghĩ tới mấy cái tên thổ phỉ này lại là thân truyền đệ tử Trường Minh Tông nổi danh đường đường chính chính, thanh cao trong sạch đâu. Cách chương.